Chương 290, Đạo quán hành trình, mưa to đêm trước ý cười Yến Yến thiếu niên. Không nhẹ không nặng phun ra như vậy không để ý, lại làm cho Kiều lão cùng luật sư Kim trở mặt. Sở thái tử, những chứng cứ này đi qua các phương nghiệm chứng, chân thực hữu hiệu tính tuyệt đối đáng tin sách gấp cái gì, ra không nói những chứng cứ kia là giả, ra rõ ràng nói chính là trăm ngàn chỗ hở. Thân làm một cái nghề nghiệp luật sư, ngươi chẳng lẽ không biết, có lỗ thủng chứng cứ, chân thực hữu hiệu tính coi như 100%, nhưng cũng không thể hoàn chỉnh hoàn nguyên chân tướng sự tình. Chân tướng sự tình nếu là không cách nào hoàn nguyên, ngươi làm sao biết trong lúc này có cái gì đường rẽ chờ Kiều lão trả lời ra vấn đề về sau, ra sẽ nói cho các ngươi biết, những cái kia lỗ thủng ở nơi nào. Không tử không chậm thiếu niên, quá mức mây trôi nước chảy. Phảng phất chỗ của hắn cũng không phải là bộ ngoại giao, cũng không phải là tại nhân dân cả nước trước mặt tiếp nhận xét xử, mà là tại hưởng thụ một trận, hoa lệ cung yến. Tự phụ ưu nhã, xa hoa vô cùng. Lại thú vị tràn đầy, tâm tình vui vẻ. Luật sư Kim trong lòng nhảy một cái. Cảm giác chuyện hướng đi có chút không bị khống chế. Những chứng cứ này rõ ràng xác thực chi chuẩn xác, như thế nào trăm ngàn chỗ hở hắn hút khẩu khí, nhìn về phía Kiều lão. Hắn là Kiều gia luật sư, tại không xúc phạm pháp luật trước mặt, hết thể lấy Kiều gia làm chủ. Cho nên, hắn là theo chân Kiều lão đến. Nhưng, thật đúng là không có hỏi qua Kiều lão động cơ. Dù sao, hắn cho rằng, mặc kệ là cái gì động cơ, sở thái tử giết người một án là sự thật. Bởi vậy, là hoàn toàn không cần. Chỉ là lúc này nếu là liên lụy đến chứng cứ lỗ thủng, cùng chân tướng sự tình. Như vậy, Kiều lão liền muốn cho ra một hợp lý cách nói, không thì rất khó phục chúng. Hắn tâm tư càng thêm chịu nặng. Coi là chỉ là cùng nhau đơn giản án giết người, chỉ bất qua dính dấp người thân phận so sánh mẫn cảm, có lẽ muốn đánh chút ngoài miệng kiện cáo. Thế nhưng là visa na y hoàn toàn không theo lẽ thường ra bài. Không chỉ có phi thường phối hợp, phản bắt đầu để câu chuyện năng lực QNZ phi thường lợi hại. Quả thực đánh hắn trở tay không kịp. Lại nhiều kinh nghiệm cùng miệng lưới dẻo quẹo lời nói, giống như cũng không thể làm hắn tự loạn trận cước. Như lại như thế này vậy thì thôi. Thế nhưng là lại cứ, visa na y không chỉ có miệng độc, mắt QNZ độc, luôn có thể bức ngươi không thể không lui lại thỏa hiệp. Quả thực là hắn cuộc đời gặp qua, khó dây dưa nhất người, không có cái thứ hai lấy trước kia chút khó chơi người, cùng trước mắt vị này so ra, hoàn toàn liền không cùng đẳng cấp. Chính là thao đản hắn có dự cảm, luật sư của hắn kiếp sống, khả năng dược hoàn. Cho nên, hy vọng hắn gia chủ, đừng nói ra thứ gì kinh người nói mới tốt. Có lẽ, hắn còn có thể bổ túc một chút. Ở vào hoài nghi nhân sinh bên trong luật sư Kim, cùng mọi người giống nhau. Nhìn về phía sắc mặt nghẹn đỏ Kiều lão. Kiều lão lúc này coi là thật đâm lao phải theo lao. Không nói khẳng định không được, tất cả mọi người đang nhìn đâu, hắn không nói chẳng phải là đại biểu tâm hắn hư nên nói như thế nào. Kiều lão thật sâu hút khẩu khí, một cái khắc nắm lấy lan can tay, gân xanh trên mu bàn tay bạo khởi. Có thể thấy được hắn lúc này cảm xúc có nhiều kích động. Một hồi lâu, hắn mới tỉnh táo lại, lái chậm chậm khẩu. Ngươi làm nhiều việc ác. Lại bị báo cáo đến nơi này của ta, ta nhất thời nhịn không được, cho nên mới ra mặt làm nhiều việc các thiếu niên méo một chút đầu, một mặt hoang mang. Chẳng hạn như ngươi trả nở dê lẽ lại thật quên rồi Kiều lão ác nhìn hắn chằm chằm. Lục gia tiểu cô nương kia là cái đánh đàn dương cầm tiểu thiên tài, thế nhưng lại bị ngươi cho sinh sinh hủy một cái tay, đời này cũng không thể bàn lại dương cầm hiện nay không gượng dậy nổi, nhiều lần hậm hực tự sát còn có thể ra cùng Kiều gia nào đó tên tiểu tử. Cũng đều bị ngươi cho chặt đứt một cái tay, mặc dù bị tiếp hảo, nhưng lưu lại bệnh căn, để không được bất luận cái gì vật nặng cùng nhỏ doanh đứa bé kia, các phương diện thiên phú cũng không tệ, lại bị ngươi cho bá đạo khu trừ. Gia tứ cựu thành, sống sờ sờ chặt đứt nàng con đường tương lai ngươi không phải làm nhiều việc khác là cái gì như vậy phẫn hận vô cùng, vừa giận ý chu nở dê thiên. Này đám người xôn xao, giống như là không nghĩ tới. Vị này thái tử ra lại còn làm ra qua loại sự tình này. Quả nhiên là người không thể xem bề ngoài ai nhìn ý cười không thay đổi, thậm chí biểu tình càng thêm ngoạn vị thiếu niên. Kiều lão đầy mắt chán ghét, căm hận. Chẳng lẽ những này không phải ngươi làm ngươi có thừa nhận hay không á nhưng ai biết. Kiều lão lời này, làm thiếu niên nhịn không được vui. Cười buồn cười, bả vai thẳng run. Một hồi lâu, mới ngưng cười, trêu tức lắc đầu. Ai nha? Cho nên Kiều lão là thật căm ghét như kẻ thù, vì dân trừ hại ai cho nên, ngươi là thừa nhận ai trả lời hắn, lại là thiếu niên không nhẹ không nặng thở dài. Hắn nhìn nhất đại đại sư, trong mắt dị quang liên tục. Những chuyện này, ngài là đơn phương nghe nói, vẫn là có đi làm qua điều tra tự nhiên là điều tra như vậy, hỏi thăm qua người trong cuộc sao suy tiểu lao cười lạnh, âm dương quái khí. Ngươi thế nhưng là thái tử đâu, bọn họ ai dám đối phó với ngươi đây là tại nói hắn lấy quyền đè người sở thiếu niên biểu tình, càng thêm ý vị sâu xa. Không buồn không giận, ý cười làm sâu sắc. Cho nên, là không có đi ngươi có ý tứ gì kiểu lão nhăn lông mày. Luôn cảm thấy trong lời nói có hàm ý nhưng là trong lúc nhất thời, hắn không có phẩm ra tới. Ý tứ chính là, kẻ cắp đổi ba cái mạng, lại miễn trừ lao ngục thai hương, càng không vì nhân sinh của bọn hắn lưu lại chỗ bẩn, còn để bọn hắn minh đau nhức tại tâm, lần sau chớ tái phạm, ra coi là ra làm không sai. Người kiểu lão nổi giận. Chết cũng không hối cải ngươi quả thực không cứu nổi sở ra một môn trung liệt đường đường chính chính làm sao lại sinh ra như ngươi loại này xem mạng người như cỏ rác đổ vật ngài lời này, liền làm ra có chút tức giận. Theo ban đầu đến bây giờ, vẫn luôn hàm chứa yến yến ý cười thiếu niên. Lúc này, đột nhiên lạnh mất nụ cười trên mặt. Biến mặt không biểu tình, lại xâm hàn hàn trầm. Thảo phạt ra liền thảo phạt ra, đề sở ra làm gì ra như thật xem người như cỏ rác. Làm nhiều việc các lời nói, như vậy hắn mắt sắc băng lãnh nhìn chằm chằm kiểu lao xem. Gan tương chữ, kia dám can đảm cho ra hạ dược, đem ra đưa đến nam nhân trên giường đi khi nhục lúc, ra liền có thể trực tiếp muốn mạng của bọn hắn hắn lời này, làm cho tất cả mọi người xôn xao đại biến. Kiểu lao hai mắt đột nhiên trừng lớn. Ngươi nói cái gì kiểu lão lỗ thay là điếc rút đi tuyển cùng kiêm tốn, lộ ra lợi chào thiếu niên. Liếc nghiêng khoẻ môi. Thẳng bức người bảy tấc, hoàn toàn không cho người ta để lối thoát mở miệng, trong miệng ngươi kia bị ra hủy kẻ cắp người, tại ra mời bọn họ sống phóng túng thời điểm, vì lấy lòng người khác, tính toán ra, cho ra hạ độc còn làm cái lao nam nhân ném ra lên giường, nếu không phải ra tiểu lượng tốt, lại tỉnh kịp thời, trước mắt sẽ là cái gì quang cảnh tiểu lão, cờ ơn nở ra nói cho ngươi sao làm gì ra cho bọn họ một chút giáo huấn giải trí nhớ, chính là làm nhiều việc ác. Xem mạng người như cỏ rác rồi như vậy bọn họ tính. Toán ra, hại ra thời điểm, như thế nào không phải làm nhiều việc ác. Xem mạng người như cỏ rác rồi nhìn ngài này lại lý trực khí tráng đến chỉ trích ra, nhục mạ ra thái độ, ra hối hận không nên chỉ cho bọn họ một chút giáo huấn, để bọn hắn tự hủy một cái tay, mà là đồng dạng cho bọn họ rót thuốc, sau đó ném đi cho người ta khi nhục, như vậy mới ngồi vững ra làm nhiều việc ác. Xem mạng người như cỏ rác bậy. Nói bậy ngươi nói bậy đây không có khả năng không có khả năng tiểu lao hoàn toàn. Không tin, một chút đều không tin.